Chương 1159, Xích huyết địa ngục. 1159 Thái Sơn Lượng Giới Chi Sơn, một tòa đã sụp đổ Lượng Giới Chi Sơn giờ khắc này, coi như Lục Vân lại không biết, cũng biết nơi này là địa phương nào rồi. Địa ngục Thái Sơn sau đó thế giới, chính là một phương địa ngục, cùng cửu u địa ngục một dạng địa ngục. Nhưng là cho tới bây giờ, Lục Vân cũng chỉ biết thế gian chỉ có một tòa cửu u địa ngục, mặc dù hắn từ ngũ ngục độc tôn cái tên này bên trong, thôi diễn xuất thế ở giữa cần phải có 5 tòa địa ngục nhưng là mặt khác 4 tòa ở nơi nào, lại là cái gì dạng tồn tại, hắn liền đẩy coi không ra rồi. Thế nhưng là dưới mắt, tòa thứ 2 như là cửu u địa ngục như vậy địa ngục, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời, trở thành nguy hại tiên giới một mầm hoa lớn. Nơi này là tiên giới tinh không không giả nhưng là qua Lượng Giới Sơn, chính là tòa kia không biết địa ngục Lục Vân quan tưởng chi thân, hít sâu một hơi. Sau đó, chân hắn đạp hư không, từng bước đi vào cái kia phương địa ngục, cuối cùng vượt qua Lượng Giới Sơn. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh hoang vu đất chết, khắp nơi đều là trắng ngần bạch cốt, nhìn qua hoang vu mà quỷ dị. Lục Vân quan tưởng chi thân hành tẩu tại mảnh này mặt đất đỏ thẫm bên trên, cảm thụ được phiến đại địa này khí tức, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần nặng nề. Giờ khắc này, Lục Vân có thể cảm nhận được một loại thê lương bi ý, và tờ ngộ nở tư phương này địa ngục gào thét nó đã chết. Không giống với cửu u địa ngục, bị sinh tử thiên thư sinh sinh luyện hóa, tục nhận được địa phủ phía trên, phương này không biết địa ngục, là bị người đánh tan sinh sinh hủy diệt địa ngục căn nguyên. Mà đất này bên trên bạch cốt, chính là phương này trong địa ngục, đã từng cầm tù tù phạm. Nơi này đã không phải là tiên giới, nhưng là Lục Vân vẫn không có nhường hắn bản tôn tiến vào nơi này dự định hắn biết, nếu là hắn bản tôn tới, liền xem như đem sinh tử thần thông thôi phát đến cực hạn vẫn như cũ sẽ chết ở chỗ này. Xà Lộng khi biết thiên tề vì Thái Sơn thần thời điểm, đã từng nói Thái Sơn thần sớm đã vẫn lạc. Lục Vân không biết thế gian này có mấy cái Thái Sơn thần, nhưng là trấn áp tòa này địa ngục Thái Sơn thần. Không thể nghi ngờ là cùng tòa này địa ngục cùng chết rồi. Lục Vân cúi đầu xuống, để xem muốn chi thân thi triển lũ đồng, muốn nhìn một chút trên mặt đất những này bạch cốt sinh tử tin tức. Nhưng bất đắc dĩ là, những này bạch cốt phía trên sinh tử tin tức đã sớm bị người xóa đi, những này bạch cốt liền như là từng khối ngoan thạch một dạng. Những cái kia âm linh không phải tới từ phương này chết đi địa ngục, mà là đến từ Lượng Giới Sơn phía dưới. Lục Vân quay đầu, nhìn về phía kia hàng thành hai nửa Lượng Giới Sơn. Lượng Giới Sơn phía dưới, hiển nhiên còn có một cái kinh khủng thế giới kia mới là âm linh hết thảy ngọn nguồn. Mà phương này địa ngục cũng bất quá là tòa kia địa ngục chất dinh dưỡng mà thôi. Giờ khắc này, Lục Vân có chút hồ đồ rồi. Trong tinh không vết nước kia, hiển nhiên là đệ tam giới người làm ra, thế nhưng là tòa này địa ngục, tính cả Thái Sơn phía dưới thế giới kia, liền xem như đệ tứ giới bên trong cự đầu. Đều một không chừng có thế lấy ra. Lục Vân cảm thấy đầu của mình có chút lớn, đến giờ khắc này, hắn mới ý thức tới kỳ thật cho tới nay, tứ giới đều là có liên hệ nào đó, mà những sự thật kia, cũng đều một mực bày ở trước mắt của hắn. Chỉ là đã từng Lục Vân thực sự quá nhỏ, những cái kia rất vật lớn, liền xem như bày ở trước mắt của hắn, hắn cũng chỉ sẽ thấy chính mình có thể nhìn thấy cái kia một bộ phận mà thôi. Như trước mắt cái này đỏ thế giới màu đỏ, là giống như cửu u địa ngục, như vậy Thái Sơn phía dưới thế giới kia, liền có khả năng là đồng dạng một tòa địa ngục. Lục Vân bản tôn ngồi tại vết nước bên ngoài, hắn thoáng đã tính toán một chút sau đó, quan tưởng chi thân tiếp tục hướng phía phương thế giới này chỗ sâu mà đi. Hiện tại hắn cũng không có đi qua nở Thái Sơn phía dưới thế giới kia, hắn muốn biết rõ ràng cái này địa ngục đến tột cùng cửu u địa ngục là quan hệ như thế nào, có phải là 5 tòa trong địa ngục một tòa. Biết rõ tòa này địa ngục sự tình, hắn mới có thể tiến vào Thái Sơn phía dưới, cái kia nguy hiểm hơn địa phương. Nơi này hẳn là đã từng biển lửa đột nhiên, Lục Vân đi tới một cái hố cực lớn trước mặt, tòa này cái hố cùng cửu u địa ngục trong tầng thứ 9 địa ngục hỏa hải tương tự. Chỉ là trong đó vốn hẳn nên thiêu đốt hỏa diễm, đã tắt rồi. Tại cái này cái hố phía dưới cùng, là một đoạn chết héo nhánh cây. Nhánh cây này đồng dạng là màu đỏ sậm. Một tòa mộ đột nhiên. Lục Vân nhìn trước mắt mảnh này khô cạn biển lửa, cùng cái kia chết héo cây, trong lòng có chút khẽ động. Tòa này biển lửa cùng cái kia đoạn nhánh cây chỗ tạo thành một cái mộ táng cách cục biển lửa này hố to, chính là một tòa mộ, chôn giấu lấy một cái kinh khủng tồn tại chẳng lẽ nơi này mai táng, là vị Thái Sơn thần kia. Lục Vân con mắt có chút sáng lên. Hắn bản tôn mặc dù vào không được, nhưng là cỗ này quan tưởng chi thân cũng là dị thường cường hãn, lấy hôn độn chân long thân thế vận chuyển hám long kinh, tuyệt đối phải mạnh hơn hắn bản tôn. Sau một khắc, Lục Vân chậm rãi rơi xuống trước mắt cái này khô cạn trong hồ lớn. Giang giác Lục Vân vừa mới đụng phải cái kia đoạn cây khô liền biến thành bụi. Đây cũng là cùng công đức bảo thụ một cấp bậc bảo vật. Lục Vân hít sâu một hơi, cái này đoạn cây khô cũng không phải là công đức bảo thụ, nhưng lại cùng công đức bảo thụ tương xứng rồi. Nhưng là bây giờ, cái này đoạn cây khô phía trên sinh cơ đã triệt để là tán đi. Mảnh này trong biển lửa hỏa diễm, cũng hẳn là cùng địa ngục chi hỏa đồng cấp rồi. Nếu là ta có thể được đến loại thứ hai địa ngục chi hỏa, nghĩ như vậy, Lục Vân vận chuyển hám long kinh bên trong tầm long quyết, bắt đầu tìm kiếm xuống mộ vị trí tốt nhất. Liền xem như không cách nào tìm tơ y trong mộ mai táng cái kia hư hư thực thực Thái Sơn thần tồn tại, hắn cũng phải tìm đến cái kia cùng địa ngục chi hỏa đồng cấp hỏa diễm hỏa trùng. Lục Vân không tin, loại cấp bậc kia hỏa diễm sẽ triệt để dập tắt, liền xem như dập tắt, cũng sẽ lưu lại một tia hỏa trùng, chậm đợi lại lần nữa thiêu đốt. Tìm được, ở chỗ này trận, Lục Vân thân hình khẽ động, trong chớp mắt từ một cái phương vị chui vào dưới mặt đất. Lục Vân thân thể vốn là quan tưởng chi thân, xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa, mà lại hắn QNZ cũng không cần còn sống trở về, tìm được thứ gì, trực tiếp ném vào quỷ môn quan chính là. Hám long kinh toàn lực vận chuyển, một lát thời gian, Lục Vân liền tiến vào dưới nền đất, tại một chỗ cùng loại với cung điện địa phương ngừng lại. Nguyên thủy mộ táng cách cục, chỉ có dạng này một tòa chu mộ, cùng loại với cung điện chính điện một dạng tồn tại, cũng không có mặt khác chôn cùng mộ thất. Nhưng là trước mắt tòa cung điện này, lại là vô số cái không gian chồng chất lên nhau hình thành, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Lấy Lục Vân tu vi hiện tại, chỉ có thể đứng tại một cái trong đó không gian bên trong. Xích huyết địa ngục đột nhiên, Lục Vân thân thể chấn động, hắn thấy được phía trước, một khối to lớn trên tấm bia đá, đứng ở cung điện một bên, trên đó điêu khắc bốn cái đấm máu chữ lớn. Hắn cũng không nhận ra bốn chữ này, nhưng là bốn chữ này phía trên, lại là tản mát ra một loại nào đó ý niệm, nhường Lục Vân biết bốn chữ này hàm nghĩa. Xích huyết địa ngục chỉ là phía ngoài cái kia phương thế giới sao? Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào tấm bia đá kia. Xích huyết địa ngục, hẳn là cùng cửu lũ địa ngục đồng cấp tòa thứ hai địa ngục. Sau đó, Lục Vân đem ánh mắt từ tấm bia đá kia bên trên rời, hắn nhìn về phía trước mắt tòa cung điện trung ương này, một chi nho nhỏ ngọn đèn phía trên. Cái kia ngọn đèn bên trên, còn thiêu đốt lên một điểm nho nhỏ màu máu hỏa diễm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.